Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, Phỉ ổ. Minh chủ càng, tiếng súng một vang, Mạnh Tỳ cùng Hà Đại Xuyên đều sửng sốt một chút. Thế nào mẹ hắn bắn súng? Sẽ không là ta đại ca động thủ trước à? Hà Đại Xuyên lấy lại tinh thần, lập tức cất bước đi ra ngoài cửa. Mạnh Tỳ trần chờ một cái, cũng cất bước đi theo ra ngoài. Mấy phút sau, trại chủ phòng bên trong, Mạnh Tỳ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trên mặt đất chết hai tên ăn mặc quân phục nam tử. Mười phần không hiểu hỏi, sao, làm sao có quân nhân đâu? Mẹ nhà hắn, Hà Đại Giang cầm thương, đứng tại cái ghế bên cạnh, hướng về phía hai tên trung niên mắng. Hai người bộ óc có phải là trang phân? Hướng xuống túm con tin, người liền túm thôi, người chói làm lính làm gì? Không muốn sống nữa. Bên trái trung niên sắc mặt khó coi, nhẹ giọng trả lời một câu. Cũng không phải chói bọn hắn, là hai bọn hắn cầm súng cùng chúng ta nhô lên tới. Chờ tử đê đả quang, ta hỏa vừa lên đến, liền cho người ta chói lại. Tiểu tử kia mang theo nhất cái đồng hồ đeo tay, liền đáng giá hết mấy vạn. Đây nhất định là nhà có tiền hài tử. Đại ca, người nói, người chơi chết hắn làm gì? Ta gọi điện thoại, để trong nhà hắn giao 50 vạn. Vậy chúng ta không lại có thể mập điểm sao? Còn mẹ nó, ngươi nằm mơ cầm 50 vạn đi. Hà Đại Giang chửi ầm lên. Kia là Xuyên phủ binh, tiền này dễ cầm như vậy à? Xuyên phủ thế nào? Bọn hắn lại không biết ta là ai. Người trong tay ta, trước tiếp tiền, sau giết con tin, ai có thể tìm tới chúng ta? Đi theo Hà Đại Giang đám người này, tất cả đều là trên mặt đất cái gì đều làm dân liều mạng. Bọn hắn đều trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Vì lẽ đó căn bản không quan tâm mình làm là ai. Dù sao trời sập xuống, có đại ca đỉnh lấy, ngươi thật là đầu óc heo. Hà Đại Giang cắn răng nghiến lợi mắng. Xuyên phủ đám người kia, tất cả đều là làm mặt lập nghiệp. Bắt cóc làm sao giao dịch? Hắn khả năng so ngươi còn minh bạch đâu. Ngươi còn muốn bạch đâm bọn hắn ít tiền. Ngươi có phải hay không bộ óc không tốt? Mạnh Tỳ lấy lại tinh thần, chỉ vào thi thể trên đất hỏi. Ai đánh chết? Ta. Hà Đại Giang tức giận trả lời một câu. Mạnh Tỳ cúi đầu nhìn một chút, đã bị súng bắn chết Tề Vĩ cùng Đồng Thắng. Nhịp tim không hiểu gia tốc. Ngoặc kép chấm chấm. Ca, ngươi đánh chết bọn hắn làm gì? Hà Đại Xuyên nhíu mày nói một câu. Đánh không chết. Ngươi thật đúng là bắt hắn hai đổi tiền đi à. Hà Đại Giang để súng xuống mắng. Người vô dụng, diệt khẩu liền xong rồi chứ sao. Giang ca, hai người này mang nhất khối biểu đều mấy vạn. Vậy khẳng định không phải Xuyên phủ quan quân bình thường à. Mạnh Tỳ tốc độ nói cực nhanh nói ra. Cái này hay rất có thể là Xuyên phủ gia tộc tử đệ. Ngươi cái này chơi chết. Náo không tốt sẽ có phiền phức à, trên xe đều đánh chết mấy cái. Cái này hai ngươi không giết, liền không có phiền toái sao? Hà Đại Giang khí không thuận nói ra, tìm hai người xuống núi, đem bọn hắn xa một chút ném. Ngoặc kép chấm chấm, Mạnh Tỳ muốn nói lại thôi. Hà Đại Xuyên nhìn ra Mạnh Tỳ tâm tư, khoát tay ý bảo bên cạnh mấy người rời đi. Mình ngồi ở đại ca cái ghế bên cạnh thượng nói ra. Ca, công việc này làm có chút khó giải quyết. Trên xe chết làm lính. Náo không tốt Xuyên phủ bên kia thực sẽ nghiêm tra. Ta cần ngươi nói sao? Hà Đại Giang tính tình rất thúi. Lông mày vặn cái u cục. Điểm ấy việc làm, tiền không có tẩy xuống tới bao nhiêu. Còn chọc một thân tao. Ta nghe nói, lão bát mặt lọt. Hà Đại Xuyên hỏi. Ca, chuyện này không qua loa được. Hà Đại Xuyên thấp giọng khuyên nói ra, muốn không được, ta mượn cớ dẫn hắn xuống núi, xử lý hắn. Hà Đại Giang nghe tiếng khoát tay, không được, đại ca, chuyện này không thể do dự, vừa rồi ta cùng Mạnh Tỳ cũng đã nói, người trên xe quá nhiều, mắt quá tạp, lão bát lại là bản địa, vậy một khi bị người nhận ra, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hà Đại Xuyên thấp giọng khuyên nói ra, lý do an toàn, làm rơi hắn được, không thể làm. Hà Đại Giang suy nghĩ một cái trở lại. Lão bát bên kia ta đã thỏa đàm. Hắn theo bên cạnh mấy cái phong lực thôn. Có thể cho ta kéo tới người. Mà lại hắn vẫn là bản địa. Ở chỗ này đầu người quen. Chỗ tốt, về sau có thể dùng đến hắn. Mạnh Tì cất bước tiến lên. Cũng cùng nhau khuyên nhủ. Giang ca, ta trước đó liền nói với ngươi. Chúng ta hiện tại chẳng những không thể lại lũng người. Ngược lại còn muốn phân phát một bộ phận. Bởi vì chúng ta không có sản nghiệp. Người này càng tụ càng nhiều. Nội bộ thu chi không cân bằng. Về sau xảy ra vấn đề. Mà lại ngươi nhìn hiện tại đám người này. Trừ Tiểu Xuyên mang tới có quy củ. Những người khác là theo ngươi kiếm sống. Bọn hắn không thành được chuyện gì. Tiểu Mạnh, Hà Đại Giang ngẩng đầu nhìn Mạnh Tí. Nhúng tay nói ra. Tại kinh doanh cùng bày mưu tính kế phương diện, người xác thực so chúng ta những người này mạnh. Nhưng ở lăn đất mặt sự tình lên, người vẫn là không có kinh nghiệm. Trần Thương Khẩu nơi này, người không ai không có súng. Khẳng định liền đứng không vững. Ta đội ngũ không kéo đến. Người liền không có địa bàn. Làm không sản xuất nghiệp. Lão bát người này cũng không tệ lắm. Người làm hắn, về sau người địa phương. Ai còn dám đùa với ngươi a? Lão bát chính là cái dẫn đường. Hắn muốn đi, hắn liền sẽ không theo ta làm mạo hiểm như vậy sự tình. Mạnh Tì cấp bách khuyên nói ra. Ngươi tin tưởng ta, xử lý hắn là an toàn nhất. Tiểu Mạnh, chuyện này ngươi đừng nói nữa. Ta đã quyết định, thực sự không được. Ta lấy chút bạc, để lão bát ra bên ngoài tránh một chút. Đợi phong thanh qua, lại để cho hắn trở về. Hà Đại Giang cười nhìn lấy Mạnh Tí. Lời nói nghe rất mềm. Nhưng lại có không thể nghi ngờ ý vị. Mạnh Tí nhìn xem Hà Đại Giang. Cũng không có lại khuyên. Được rồi. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Hà Đại Giang đứng dậy nói ra. Ta đi điểm điểm hạ hóa. Nói xong. Hà Đại Giang quay người rời đi. Mạnh Tí đưa mắt nhìn hắn đi xa. Quay đầu xông Hà Đại Xuyên nói ra. Giang ca không làm. Hai ta cũng phải làm. Cái này không được. Hà Đại Xuyên có chút do dự. Anh ta tính tình ngươi biết. Ta muốn trong âm thầm làm chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đầu đừng dây lưng quần thượng việc. Ngươi không nghiêm cẩn điểm. Mệnh đều có thể không có. Mạnh Tì hai tay đút túi. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Hà Đại Xuyên nhìn xem hắn. Không phải làm như vậy sao? Hắn ngay tại dưới xe lọt một mặt. Có thể trùng hợp như vậy liền bị người trông thấy sao? Người muốn bắt mệnh cược không xuất hiện trùng hợp sao? Mạnh Tì hỏi. Hà Đại Xuyên gãi đầu một cái. Ta nói với ngươi đi. Ta đại ca theo lão bát muội muội của hắn làm đến nhất khối. Hai người chính dính đây. Vì lẽ đó hắn mới bảo lão bát. Vậy liền liền lão bát muội muội cùng một chỗ xử lý. Mạnh Tì lời. Nói quả quyết nói. Hà Đại Xuyên mộng bê, nhìn Mạnh Tì sau một hồi, tình thế khó xử trở lại. Cái này, chuyện này ta, người đem người dẫn tới chân núi. Ta tìm người làm, Mạnh Tì tỉnh táo vô cùng nói. Sáng sớm, Kiêu Ca chạy tới đóng giữ bao quanh bộ. Tần Vũ trực tiếp đem ảnh chụp giao cho hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ca, trong 3 ngày, ta muốn cái này người toàn bộ tư liệu. Kiêu Ca tiếp nhận ảnh chụp nhìn lướt qua. Được, đây là những cái kia bị đánh chết đạo tặc ảnh chụp. Người cũng nhất khối lấy đi. Lịch Chiến đem ảnh chụp đưa tới. Tốt, Kiêu Ca nhìn lướt qua ảnh chụp. Chờ tin đi, chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.